Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ phòng đấu giá tại thời khắc này là thường an tĩnh, tất cả mọi người tại chăm chú nhìn đấu giá sư, cái này khiến đấu giá sư có chút áp lực. Đấu giá sư vốn cho là, hắn làm lâu như vậy đấu giá sư, không thể lại xuất hiện khẩn trương, thậm chí chảy mồ hôi sự tình, nhưng là hắn giờ khắc này mới phát hiện mình giống như là một tên vừa mới thực tập đấu giá sư một dạng, hắn không thể không uống một bình lớn linh tuyền thủy nhuận nhuận cổ họng, dưới đài cũng không ai nói hắn, mười phần an tĩnh thậm chí quỷ dị, cưỡng ép để cho mình trầm xuống tâm, đấu giá sư biết, giờ khắc này, không chỉ có 6 phòng người là nhân vật chính, hắn vị này đấu giá sư, đồng dạng là nam số 2, chương 417. Áp trục thánh khí, vạn chúng chú mục một khắc cuối cùng đã tới, cho mời chúng ta sau cùng áp trục vật đấu giá tới. Đấu giá sư tiếng nói vừa ra, ánh đèn sáng lên, âm nhạc vang lên, ánh mắt mọi người đều nhìn về đẩy đi lên giá đỡ, bọn họ thậm chí cảm nhận được một cổ cảm giác rất kỳ lạ, một cổ rất sóng gợn mạnh mẽ. Cái này áp trục đồ vật, hấp dẫn vô số người hiếu kỳ, đều đang suy đoán đây là vật gì. Đấu giá sư mười phần dứt khoát quả quyết, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Trực tiếp đem phía trên vải đỏ kéo xuống, một kiện ngân trường thương màu trắng rơi ở bên trên, toàn thân trắng như tuyết, tạo hình tinh mỹ phong cách cổ xưa, nhìn qua mười phần đẹp trai, lại cảm thấy hết sức kỳ lạ. Như mọi người thấy, đây là một kiện vũ khí, một kiện trường thương binh khí, đây là một kiện thánh khí cấp bậc trường thương vũ khí. Đấu giá sư long trọng giới thiệu, cũng không có bất kỳ cái gì tân trang, cũng không cần dư thừa tân trang, vẻn vẹn một câu thánh khí cũng đủ để gây nên chú ý của mọi người cùng coi trọng. Thánh khí, linh khí liền đã mười phần trân quý, người bình thường đều khó mà có một kiện, bởi vì mỗi một kiện linh khí giá cả, chí ít đều là tại 50 ức trở lên. So linh khí càng thêm trân quý, càng cường đại hơn thánh khí, tùy tiện suy nghĩ một chút đều có thể biết cái đồ chơi này đến cỡ nào hy hữu cùng trân quý. Chí ít Chu Diễm toàn bộ lãnh địa, cũng chỉ có hắn tự mình một người trong tay chỉ có một thanh thánh khí cấp bậc vũ khí. Không phải hắn không muốn nhiều mua mấy món, mà chính là căn bản không có đụng phải a, liền linh khí đều rất khó gặp được, gặp phải thánh khí xác suất trên cơ bản có thể nói là không. Thánh khí xuất hiện về sau, an tĩnh buổi đấu giá, lần nữa náo nhiệt, không nghĩ tới lần này áp trục đồ vật lại là thánh khí, chỉ tiếc, giống bảo vật như vậy, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Thánh khí giá trị, giá cả cuối cùng ít nhất đều tại 1.000 ức linh tệ trở lên, tại chỗ bên trong có thực lực tranh đoạt. Cũng cứ như vậy một số người, đây chính là thánh khí a, chỉ cần mua đến tay, cái kia chiến đấu lực gia tăng cũng không phải một chút điểm, cũng không biết số 6 gian phòng người còn có hay không sung túc tiền tài cạnh tranh cái này thánh khí. Tất cả mọi người đang chờ mong số 6 gian phòng người, đến mức những người khác, trừ phi ai có thể ngăn cản Chu Diễm thành công đấu giá, nếu không thì sẽ không bị người nhớ, lại là thánh khí. Trong một gian phòng, Thượng Dương thành chủ cũng hết sức kinh ngạc. Liền cô phụ cũng không biết lần đấu giá này sẽ xuất hiện thánh khí a. Đỗ Tầm mười phần hoài nghi cái này cô phụ có phải hay không thành chủ, vậy mà đều không biết mình bên trong thành một cái buổi đấu giá đồ vật. Mỗi tháng buổi đấu giá, đều là trực tiếp từ tổng bộ tự mình vận đưa tới người, thì liền đấu giá sư cũng là người của tổng bộ, ngoại trừ người của tổng bộ, ai cũng không biết buổi đấu giá phía trên đồ vật là cái gì, cái này có cái gì kỳ quái đâu, nơi này chính là linh hồn đại lục, cũng không phải ngươi hải ngoại Đỗ gia. Không muốn luôn luôn dùng ngươi phía ngoài tư duy để suy nghĩ nơi này vấn đề, mỗi cái địa phương tình huống đều là khác biệt, ngươi nếu là không rõ ràng tình huống, thì không cần nói, ta, Đỗ Tầm bị chế nhạo một phen, tâm lý mười phần tức giận, sắc mặt một trận tái nhợt, nắm chặt nắm đấm, sau đó, hắn quyết định đem oán khí phóng thích tại biểu cô phụ thê tử Đỗ Mai phía trên, hắn buổi tối nhất định muốn tranh thủ nhiều làm mấy hiệp, lúc này mới có thể hả giận, thánh khí không nắm chắc giá, mọi người yên tâm cạnh tranh đi. Đấu giá sư rốt cục mở miệng nói ra, nhất linh tệ, dưới đài có người gọi ra một cái giá cả, kết quả nhắm trúng tất cả mọi người cười vang, quan trọng còn có người theo ồn ào, hai linh tệ, ba linh tệ, thẳng đến chân chính có tư cách tham dự đấu giá người, gọi ra một cái 500 ức linh tệ, lúc này mới bắt đầu tiến vào cạnh tranh giai đoạn, 600 ức linh tệ, 700 ức linh tệ, thẳng đến Chu Diễm nói ra, 1.500 ức linh tệ, mọi người, mảnh, quả nhiên. Số 6 gian phòng người mở miệng liền trực tiếp đem giá cả đề cao nhiều gấp đôi, cái này khiến rất nhiều người đều lộ vẻ do dự, Rất nhiều trên thân người đúng là có mấy ngàn ức linh tệ vốn lưu động, nhưng bọn hắn lãnh địa cần phải bỏ tiền a, mỗi ngày chi tiêu đều là một khoản to lớn tiền tài, muốn là phí tổn quá nhiều cạnh tranh, chỉ sợ bọn họ lãnh địa đều sẽ phá sản. Tân tân khổ khổ phát triển lãnh địa, nếu là bởi vì không có tiền tài đình chỉ phát triển, cái này hậu quả ai có thể tiếp nhận, tại chỗ thì có 99% người thối lui ra khỏi cạnh tranh, đây chính là thánh khí, không thể để cho ngươi phách lối như vậy. Một phòng VIP bên trong, Đỗ Tầm nói lần nữa, 2.000 ức linh tệ, 2.500 ức linh tệ. Chu Diễm nói thẳng, ta thảo. Đỗ Tầm trực tiếp thì mắng lên, hắn nhiều nhất cũng chỉ có 2.500 ức linh tệ, kết quả chỉ nói giá cả, thì bị triệt để cắt đứt con đường sau này, cảm giác kia 10 phần khó chịu, nguyên bản còn có dự định cạnh tranh người, nghe được cái giá này lần nữa lật ra 1.000 ức linh tệ, liền rốt cuộc không có mở miệng. 2.500 ức linh tệ lần thứ nhất, 2.500 ức linh tệ lần thứ hai, đinh, đấu giá sư gõ đấu giá chuông, sau đó nói, để cho chúng ta dùng lớn nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng số 6 gian phòng bằng hữu, thành công lấy 2.500 ức linh tệ đập tới lần này áp trục đồ vật, đồng thời muốn chúc mừng số 6 gian phòng bằng hữu, một người vỗ xuống lần này tất cả vật đấu giá, sáng tạo ra một cái kỳ tích, một cái thần thoại, 333, tại chỗ tất cả mọi người mặc kệ có nguyện ý hay không, đều vẫn là bị Chu Diễm tiền giấy năng lực cho tinh phục, đều từ đáy lòng đưa lên chính mình chúc phúc, đối phương quả thật vỗ xuống tất cả đồ vật, trở thành đấu giá trong lịch sử mặc đệ nhất nhân, làm đối phương đem đồ vật đưa đến Chu Diễm phòng khách thời điểm, Chu Diễm thử một cái thanh linh khí này trường thương, 10 phần thuận tay, cũng 10 phần bá khí, mà lại cái này thanh trường thương tên là phá giáp thần phong thương, một cái 10 phần bá khí tên, tăng thêm toàn thân trắng bạc, 10 phần đẹp trai, còn có phá giáp thương tổn tăng thêm, 10 phần thích hợp Triệu Vân loại kia công kích nhanh, hành động bén nhạy võ tướng. Chu Diễm trước tiên liền nghĩ đến thanh này vũ khí tương đối thích hợp Triệu Vân, đến mức Triệu Vân trên tay cái kia thanh trường thương, có thể cho Trương Tú, hoặc là cho Dương Tái Hưng. Nghĩ nghĩ, Trương Tú chính là Triệu Vân sư huynh, muốn là hai thanh đều cho bọn hắn, chỉ sợ những người khác sẽ có chút cảm giác hắn quá không công bằng. Cho nên, Triệu Vân trong tay cái kia thanh trường thương, Chu Diễm quyết định giao cho Dương Tái Hưng. Chu Diễm sau đó giao tiền. Đối phương hơn nữa còn là 90% ưu đãi, ai bảo hắn đấu giá nhiều đồ như vậy, sớm liền trở thành cái này bán đấu giá tối đỉnh cấp khách quý, cuối cùng kết thúc, chúng ta rời đi đi. Chu Diễm đứng lên, những người kia đều nói lĩnh chủ sáng tạo ra đấu giá trong lịch sử mặc một cái kỳ tích, để bọn hắn thấy được cái gì gọi là chân chính hào. Điêu Thuyền cũng đứng lên, thập phần vui vẻ, cùng chúng ta lĩnh chủ so tài phú, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Dạng này buổi đấu giá lại đến một vạn tràng đều không là vấn đề. Chân Mật nhìn một chút lãnh địa tiền tài, muốn là dựa theo hiện tại linh tệ không lại tăng thêm, cũng không biết nhiều như vậy linh tệ cần bao nhiêu năm mới có thể tiêu hết. Chương 418, hắn thật không được. Chu Diễm vừa mới rời đi số 6 gian phòng, liền thấy ngoài phòng khách tất cả đều là người. Điển Vi cùng Dương Tái Hưng vừa nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, lập tức liền lấy ra vũ khí, bọn họ hoài nghi những thứ này muốn đối Chu Diễm bất lợi. Bất quá, bốn cái thương hội người phụ trách, cũng vừa tốt theo bọc của mình toa đi tới, đồng thời trước tiên đến nơi này, nhìn đến Chu Diễm thủ hạ muốn động thủ, vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói ra, Chu Diễm tiểu huynh đệ, những cái kia đều là người của chúng ta, yên tâm đi, chúng ta không có ác ý, nhìn đến bọn họ về sau, Chu Diễm hỏi, mấy vị đây là ý gì, chúng ta sợ ngươi bị những người khác quấy rầy, cũng sợ hãi có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Lúc này mới để những người này tới nơi này bảo vệ ngươi. Chu Diễm giờ mới hiểu được đối phương dụng ý, đối với cái này cười cười, nói, đa tạ. Nhìn đến bốn người còn có lời muốn nói dáng vẻ, Chu Diễm liền vội vàng hỏi, các ngươi có lời nói không ngại nói thẳng, kỳ thật cũng không có đại sự, thì là muốn mời ngươi ăn bữa cơm, ta muốn Chu Diễm huynh đệ sẽ không cự tuyệt đi. Bốn người đến thời điểm đã thương nghị tốt, cùng một chỗ mời Chu Diễm ăn cơm, đồng thời thật tốt cùng Chu Diễm kết giao. Chuyện này đối với bọn hắn đều có chỗ tốt, cái này hiển nhiên, Chu Diễm xác thực sẽ không cự tuyệt, hắn cũng biết đại khái mấy người vì sẽ nhiệt tình như vậy, dù sao hắn xuất thủ xa xỉ, đem lần hội đấu giá này đồ vật toàn bộ đều đấu giá, hao tốn mấy vạn ức trở lên tài phú, bực này kinh người tài lực, sớm đã đem bọn họ sợ ngây người, đợi chút nữa, khoan thai tới chậm Thượng Dương thành thành chủ, vội vàng đi tới Chu Diễm trước mặt, nhìn đến lại là Chu Diễm, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng Thượng Dương thành thành chủ rất nhanh liền phản ứng lại, hắn đã đoán được, Chu Diễm cũng là cái kia số 6 gian phòng người, hắn trước đó thì suy đoán Chu Diễm lai lịch không đơn giản, bây giờ nghĩ lại, hắn đã phi thường khẳng định Chu Diễm sau lưng có 10 phần đáng sợ bối cảnh, loại kia bối cảnh, so cái gọi là ở nước ngoài đổ gia, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đừng tưởng rằng ở nước ngoài đổ gia tại ở nước ngoài rất lợi hại, nhưng là tại toàn bộ Thương Lang Đại Lục, đổ gia cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thượng Dương Thành thành chủ vội vàng mang theo ý cười, đối với Chu Diễm chắp tay nói ra, cái kia, bổn thành chủ cũng rất muốn kết giao tiểu huynh đệ, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không cho cái chút tình mọn. Thượng Dương Thành thành chủ cùng Chu Diễm cũng không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, tăng thêm đối phương dùng dạng này cung kính ngữ khí. Chu Diễm sau này khẳng định là còn cần tới nơi này giao dịch, cùng đối phương làm bằng hữu, khẳng định có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng mang theo mỉm cười, hướng về Thượng Dương Thành thành chủ nhẹ gật đầu. Cái này hiển nhiên, con người của ta, thích nhất kết giao bằng hữu. Thượng Dương Thành thành chủ nếu muốn cùng ta kết giao, ta khẳng định là phi thường vui lòng. Nghe được Chu Diễm lời này, Thượng Dương Thành thành chủ yên tâm, vội vàng nói, ta đã sớm nhìn ra tiểu huynh đệ không đơn giản, đi đi đi, lần này ta làm chủ, các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt, đã Thượng Dương Thành thành chủ muốn mời khách, vậy chúng ta thì từ chối thì bất kính. Bốn vị thương hội người phụ trách, cũng vui vẻ cho đối phương mặt mũi này, đi đi đi. Thượng Dương Thành thành chủ mang theo nụ cười, mang theo mọi người rời đi, đồng thời Thượng Dương Thành thành chủ không khỏi đem Đỗ Tầm cùng Chu Diễm tiến hành so sánh, phát hiện Đỗ Tầm gia hỏa này, không có một chút so ra mà vượt điệu thấp Chu Diễm, xem người ta Chu Diễm, không có một chút kiêu căng, còn nho nhã lễ độ, xưa nay không nói ra chính mình thế lực, đây mới là đáng sợ nhất. Bất quá, bọn họ rời đi thời điểm, ở phía trước gặp Đỗ Tầm cùng Đỗ Mai, Đỗ Tầm nhìn đến Chu Diễm về sau, nhất thời liền có chút khó chịu lên, nói, tại sao là ngươi gia hỏa này? Thượng Dương Thành thành chủ nghe xong, lập tức đối với Đỗ Mai nói ra, Đỗ Tầm, làm sao cùng Chu tiểu huynh đệ nói chuyện? Đỗ Mai, tranh thủ thời gian mang theo Đỗ Tầm hắn hồi phủ đi, nhanh điểm, được rồi. Đỗ Mai nghe được Thượng Dương Thành thành chủ lời nói về sau, thì liền đoán được, cái kia số 6 gian phòng người, nhất định chính là Chu Diễm. Tuy nhiên Đỗ Mai cũng rất muốn đi kết giao Chu Diễm, có thể nàng vẫn là lựa chọn nghe theo Thượng Dương Thành thành chủ lời nói, trước đem Đỗ Tầm mang đi, không nhưng cái này Đỗ Tầm, nhất định sẽ phá hư Thượng Dương Thành thành chủ cùng đối phương kết giao quan hệ. Đến lúc đó Đỗ Mai muốn thông qua Thượng Dương Thành thành chủ kết giao Chu Diễm, vậy liền toàn bộ xong, Chu Diễm hoàn toàn không thấy Đỗ Tầm, giống như là đem hắn trở thành không khí một dạng, thì như thế theo Đỗ Tầm bên cạnh rời đi, loại này bị người không nhìn, bị người hoàn toàn làm thành không khí cảm giác, để Đỗ Tầm 10 phần khó chịu, thật giống như ăn một đống liền một dạng. Rời đi Đỗ Tầm về sau, Thượng Dương Thành thành chủ thế này mới đúng lấy Chu Diễm ấy nấy nói, Chu tiểu huynh đệ, thật là có lỗi với... Cái kia Đỗ Tầm cho lúc trước ngài mang tới phiền phức, ngài yên tâm, ta sau này nhất định sẽ không lại để những chuyện tương tự phát sinh, còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng Đỗ Tầm chấp nhặt. Chu Diễm nghe xong, trong lòng cười thầm, cái này Thượng Dương Thành thành chủ, khẳng định là ngộ nhận là bối cảnh của hắn so ở nước ngoài Đỗ gia hiếu thắng, nhưng là loại chuyện này, Chu Diễm khẳng định là sẽ không đi nói toạc, vội vàng nhẹ gật đầu, hồi đáp, thành chủ nói đùa. Muốn là ta mỗi ngày đều phải nhớ kỹ những chuyện nhỏ nhặt này, chẳng phải là sẽ rất mệt mỏi. Chu huynh đệ lòng dạ rộng rãi, đợi chút nữa nhất định muốn nhiều uống vài chén, coi như là bồi tội. Thượng Dương Thành thành chủ liền vội mở miệng nói, mời, mời. Tuy nhiên Đỗ Tầm nhìn Chu Diễm khó chịu, nhưng vừa ý Dương Thành thành chủ vậy mà dùng như thế ngữ khí răng dạy hắn, tăng thêm bốn người khác loại kia tư thái vây quanh Chu Diễm, tự hồ cũng minh bạch cái gì, nhìn về phía Đỗ Mai, hỏi. Cái kia gia hỏa, chẳng lẽ cũng là số 6 gian phòng người? Đỗ Mai nhìn đến người sau khi đi, trong lòng cũng có một cơn lửa giận, muốn không phải Đỗ Tầm gia hỏa này, nàng hiện tại cũng có thể theo Thượng Dương Thành thành chủ cùng một chỗ kết giao Chu Diễm. Ngươi cho rằng ngoại trừ cái này khả năng, còn có thể có cái gì có thể để Thượng Dương Thành bốn cái thương hội người phụ trách cùng thành chủ như thế cung kính? Ngươi có năng lực đấu giá phía dưới toàn bộ buổi đấu giá đồ vật sao? Đỗ Mai nhìn một chút Đỗ Tầm, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đỗ Mai phát hiện, dùng Đỗ Tầm cùng Chu Diễm làm so sánh về sau, phát hiện cái này Đỗ Tầm thật đúng là không còn gì khác, đối phương thực sự quá vô danh, muốn không phải buổi đấu giá bại lộ nhiều như vậy tiền tài, người nào sẽ biết hắn nắm giữ khủng bố như vậy vốn lưu động a? Cái này là người bình thường có thể có được, ta, Đỗ Tầm rất muốn nói hắn được, nhưng là phát hiện, hắn thật không được, đây chính là không sai biệt lắm 5 vạn ức vốn lưu động. hắn Đỗ Tầm tổng cộng có thể vận dụng tiền tài bất quá mới hơn 2,500 ức, cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ có thể so. Đối phương có thể vận dụng nhiều như vậy vốn lưu động, so với hắn cái này cái gọi là cái gì ở nước ngoài Đỗ gia thiếu gia, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đỗ Tầm lúc này mới phát hiện, thân phận của đối phương, xác thực mạnh hơn hắn nhiều, cũng khó trách trước đó trong xung đột, đối phương như vậy không có sợ hãi, còn nói ra như vậy phách lối, nguyên lai đều là thật. Chương 419, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Đỗ Tầm trước đó còn muốn giết chết đối phương, bây giờ nghĩ một chút, phát hiện mình quả thực cũng là đang tìm cái chết. Nhất thời, Đỗ Tầm cái này mới phát giác được, chính mình tự hồ trêu chọc một cái bối cảnh rất khủng bố gia hỏa, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, đối phương không cùng hắn tính toán, quả thực cũng là kỳ tích, muốn là đổi hắn, sớm cũng làm người ta động thủ xử lý. Hắn có thể không tin người bình thường có thể tùy ý xuất ra mấy vạn ức đấu giá, tăng thêm đối phương trước đó đối với hắn ở nước ngoài Đỗ gia như vậy khinh thường, bên người nhiều như vậy tư sắc vô song nữ nhân, thế này sao lại là người bình thường có thể có được. Đỗ Tầm liền vội vàng tiến lên, đuổi kịp Đỗ Mai, sau đó hỏi, biểu cô, cái kia gia hỏa hẳn là sẽ không nhầm vào ta đi. Đỗ Tầm hiện tại, thập phần lo lắng, bởi vì hắn hiện tại mới nhớ tới trước khi rời đi phụ thân từng nói với hắn, muốn là chọc phải để bọn hắn Đỗ gia cũng không dám trêu chọc tồn tại, bọn họ tuyệt đối sẽ không quản hắn. Nghĩ đến Chu Diễm cũng là phụ thân hắn nói cái chủng loại kia tồn tại về sau, quả thực sợ hãi muốn chết. Một khi mất đi gia tộc dựa vào, vậy hắn Đỗ Tầm đem về không có gì cả, Đỗ Tầm cũng không muốn biến thành loại kia xuống tràn. Đỗ Mai nhìn lấy Đỗ Tầm, phát hiện cái này hỗn đản, thật đúng là cái nào đều không được, nhất là trên giường, hừ. Hiện tại biết sợ hãi. Đỗ Mai lạnh hừ một tiếng, nhìn đến không ai bị nổi Đỗ Tầm, vậy mà cũng có như thế sợ hãi một ngày, nhất thời nói ra, đã sớm nói với ngươi rồi, ở nước ngoài Đỗ gia tại ở nước ngoài xác thực là địa đầu xà, nhưng là ở bên ngoài, so Đỗ gia thế lực cường đại, thực sự nhiều lắm, cũng chính là ngươi vận khí tốt, gặp phải một cái 10 phần người khiêm tốn, muốn là đối phương theo ngươi so đo, liền xem như chúng ta Đỗ gia biết, cũng tuyệt đối sẽ không giúp cho ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, đây chỉ là tùy ý một cái buổi đấu giá mà thôi, người ta liền có thể tùy tiện xuất ra mấy vạn ức tiền tài đi ra, ngươi cho là chúng ta Đỗ gia có mấy người có thể có thủ bút lớn như vậy. Đỗ Tầm cũng nghĩ đến điểm ấy, thế lực càng mạnh người, trong tay vốn lưu động thì càng nhiều, có thể tiện tay xuất ra mấy vạn ức vốn lưu động người, căn bản cũng không phải là bọn họ ở nước ngoài Đỗ gia có thể trêu chọc. Đỗ Tầm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người vậy mà có thể điều động nhiều như vậy vốn lưu động, nhất thời sợ không thôi. Cái kia biểu cô, ta bây giờ nên làm gì, muốn không ta đi xin lỗi. Đỗ Tầm não mạch kính nhất chuyển vội vàng nói. Đỗ Mai nghe xong, 10 phần ngoài ý muốn, trời ạ. Hỗn đản này vậy mà cũng biết xin lỗi, thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Không, ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là mau chóng rời đi Thượng Dương Thành tương đối tốt, tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt đối phương. Đỗ Mai vội vàng đề nghị. Tốt, biểu cô, ta hiện tại liền trở về thu dọn đồ đạc, bất quá, trước khi rời đi, chúng ta có thể hay không? Nói đến đây, Đỗ Tầm lần nữa sắc mị mị nhìn về phía Đỗ Mai, sau đó tại đối phương bên tai nói ra, trước khi rời đi, ta muốn theo ngươi làm sao cùng tạm biệt. Đỗ Mai nghe xong, 10 phần im lặng, tâm lý thầm mắng, thì ngươi cái kia 10 mấy giây, cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Bất quá, Đỗ Mai cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng chỉ có Đỗ Tầm rời đi, nàng mới tốt thông đồng Chu Diễm. Giống Chu Diễm loại kia đã có tiền, lại có nhan trị, còn có gia đình bối cảnh nhân vật, mới là nàng cần phải thông đồng đối tượng, cho nên, Đỗ Mai lập tức nói, không cần trở về, tìm khách sạn, tốc chiến tốc thắng. Đỗ Tầm nghe xong, mừng lớn nói, đi, trong khách sạn, Đỗ Tầm lần này bạo phát thể nội hồng hoang chi lực, vậy mà giữ vững được 39 cái vừa đi vừa về sau, rốt cục hài lòng rời đi. Đỗ Tầm còn ngây thơ cho rằng, tại phương diện này phía trên, những người khác căn bản cũng không phải là đối thủ, Thương Lan đại lục nam nhân, không có một cái nào có thể vượt qua 30 hiệp. Đỗ Tầm chiến đấu hoàn tất về sau, trước tiên kêu lên thủ hạ của mình, sau đó ngựa không ngừng vó rời đi Thượng Dương Thành, rất sợ lần nữa gặp phải Chu Diễm, mà hết thảy này, Chu Diễm là hoàn toàn không biết rõ tình hình, thậm chí không biết Đỗ Tầm sẽ đem hắn não bổ thành nắm giữ cường đại như vậy bối cảnh nhân vật. Một nhà quán rượu sang trọng bên trong, 4 vị thương hội người phụ trách cùng thành chủ, không ngừng lấy lòng Chu Diễm, nói các loại lời hữu ích, đem Chu Diễm khoa trương lên trời, nhưng Chu Diễm cũng không dùng biểu hiện được như thế nào, 10 phần tỉnh táo trầm ổn, Cái này khiến năm người càng thêm cảm thấy Chu Diễm không phải người bình thường. Đây mới là một cái thế lực cường đại mới có thể bồi dưỡng ra được ưu tú con cháu a. Một đám người hết sức tò mò Chu Diễm thân phận, cũng không biết người nào hỏi một câu Chu Diễm phía sau là cái gì thế lực. Kết quả là nghe được Chu Diễm hồi đáp, các ngươi sai, ta chính là một người bình thường mà thôi, nơi nào có cái gì thị lực, cái này căn bản là chuyện không hề có. Người bình thường, năm người căn bản không tin, người bình thường có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy vốn lưu động. Người bình thường dám đấu giá tiếp theo cả tràng buổi đấu giá đồ vật, người bình thường có thể nắm giữ nhiều như vậy tài liệu quý giá, chúng ta cũng không tin, sự thông minh của bọn họ có thể tuyệt đối sẽ không tin tưởng Chu Diễm những lời này là thật, đáng tiếc, Chu Diễm mà nói thật đúng là thật, Chu Diễm, trách ta rồi, Chu Diễm càng là nói mình là người bình thường, thì càng chứng minh lai lịch của hắn thập phần thần bí, cái này nhìn đến Chu Diễm trong lòng một trận đắc ý, ngươi nhìn, là chính bọn hắn không tin. Ta có thể một chút không có nói láo, qua ba lần rượu, năm người bắt đầu thương nói chuyện chính sự, bọn họ đều biểu thị muốn cùng Chu Diễm tiến hành hợp tác, mà lại Chu Diễm muốn bất luận cái gì phẩm chất tài liệu, bọn họ đều có thể đem hết toàn lực giúp đỡ sưu tập. Nghe đến đó, Chu Diễm tự nhiên hết sức vui vẻ cùng cực, đồng thời biểu thị chính mình cũng có thể xuất ra đại lượng tài liệu cùng bọn hắn giao dịch. Năm người xác thực rất vui vẻ, bởi vì Chu Diễm nói bọn họ có bao nhiêu, liền có thể giao dịch bao nhiêu. Bọn họ càng phát ra bội phục Chu Diễm thế lực cường đại, cùng dạng này thế lực cường đại hợp tác, đối bọn hắn có chỗ tốt vô cùng lớn, bọn họ đều có thể thông qua Chu Diễm thế lực, đến đề cao mình hiệu suất, từ đó để tổng bộ đạt được trọng dụng. Đây là một trận cả hai cùng có lợi hợp tác, đối bọn hắn có chỗ tốt, đối Chu Diễm tới nói, chỗ tốt lớn hơn. Bọn họ ước định ngày mai tiến hành một nhóm tư nguyên giao dịch, sau đó mỗi người trở về chuẩn bị. Năm người rất tình nguyện có thể giao dịch đến nhiều như vậy tư nguyên trở lại tổng bộ khẳng định sẽ rất cao hứng, Chu Diễm cũng thật cao hứng, tuy nhiên rất nhiều tài liệu tạm thời đều không cần đến, nhưng những tài liệu này 10 phần trân quý a, theo địa phương khác căn bản mua không được, đợi đến hắn về sau dùng được thời điểm, thì không cần đi thu thập mua. Ngày thứ hai, song phương bắt đầu giao dịch, hao tốn suốt cả ngày, lúc này mới đem bọn hắn giao dịch cho hoàn thành, sau đó bọn họ lần nữa mời Chu Diễm ăn cơm, sau đó tự mình điều động mấy ngàn tên binh lính, đem Chu Diễm đưa ra ngoài thành 10 km, muốn không phải Chu Diễm để bọn hắn trở về, chỉ sợ hắn sẽ một mực hộ tống Chu Diễm trở lại lãnh địa, linh hồn đại lục sự tình, rốt cục kết thúc mỹ mãn. Trên đường, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, rất an toàn về tới lãnh địa bên trong. Lần này tại linh hồn đại lục, thu hoạch 10 phần lớn, thu hoạch không ít cao cấp tư nguyên. Chương 420 Minh Thần Kiều, trở lại lãnh địa trước tiên, Chu Diễm liền đem Triệu Vân gọi tới, Triệu Vân một thân can đảm chi khí, nở nang tuấn lãng, khí độ bất phàm, dài đến 10 phần lấy nữ nhân ưa thích, Triệu Hoán đi ra về sau, thì có không ít nữ tính thâm thụ, rạp chiếu phim, hung đúc, có không ít nữ tử chủ động truy cầu Triệu Vân, nhưng Triệu Vân tựa như là một cái du một vấn đề, nghe nói tại nam nữ chi ái tình phương diện, 10 phần ngượng ngùng, cái này khiến Chu Diễm 10 phần thú vị, đối mặt cường địch. Triệu Vân có thể dũng cảm tiến tới, bỏ một thân can đảm bảo hộ hắn, lại tại ái tình trước mặt như cái thẹn thùng tiểu nữ hài một dạng. Triệu Vân, nghe nói Hồ Linh gần nhất thật để ý. Chu Diễm trêu chọc nói, a, lĩnh chủ, ngài làm sao hảo hảo muốn xách sự kiện này a? Triệu Vân còn tưởng rằng, Chu Diễm lúc này mới gọi hắn đến, là có nhiệm vụ gì an bài hắn đây, ai biết, lại là hỏi chuyện như vậy, hắn nhất thời có chút không biết trả lời thế nào. Nhìn đến Triệu Vân dạng này, Chu Diễm cười cười, nói ra, Hồ Linh mặc dù là yêu tộc, nhưng vô luận thực lực vẫn là tướng mạo, đều là 10 phần không tệ. Ngươi nhìn bản lĩnh chủ lão bà, không chỉ có nhân tộc, yêu tộc, còn có quỷ tộc, đừng có chủng tộc gánh vác. Hồ Linh bản thể chính là cửu vĩ yêu hồ, dài đến 10 phần yêu diễm mê người. Chu Diễm có thể không tin Triệu Vân thì một chút không động tâm, muốn là Triệu Vân có thể cùng Hồ Linh trở thành một đôi, Chu Diễm vẫn cảm thấy hai người thẳng xứng. Lĩnh chủ, cái kia, ân. Không phải như vậy, ta chỉ là không biết muốn thế nào bọn họ ở chung, có chút không quen. Triệu Vân trên chiến trường, tuyệt đối không qua loa, nhưng là tại ái tình phương diện, vậy liền ấp a ấp úng, hoàn toàn không giống một vị cường đại võ tướng. Chuyện của các ngươi, bản lĩnh chủ cũng sẽ không loạn nhúng tay, chỉ là muốn nói với ngươi, nam nhân mà, vô luận tại chiến trường, vẫn là ái tình phương diện, liền phải gọn gàng mà linh hoạt, quả quyết trực tiếp. Ưa thích liền trực tiếp truy, không thích thì nói thẳng ra, không muốn cho đối phương hy vọng. Vâng. Triệu Vân liền vội vàng gật đầu. Sau khi nói xong, Chu Diễm lấy ra cái kia thanh thánh khí kết phá giáp thần phong thương, đưa cho Triệu Vân, nói ra, súng pháp của ngươi nhẹ nhàng xảo diệu, lấy nhanh, chuẩn, hung ác làm trung tâm, thanh này thánh khí tương đối thích hợp ngươi, đến mức cái kia thanh, long hồn thương, vẫn là Dương Tái Hân so sánh phù hợp, lĩnh chủ. Triệu Vân nhìn trước mắt thanh này kết phá giáp thần phong thương, trong lòng cảm động hết sức, toàn bộ lãnh địa, lĩnh chủ xác thực tương đối dày yêu hắn, cốt vũ khí trang bị, lại có ưu trước tiên nghĩ hắn. Cái này khiến hắn chỉ có thể nỗ lực mới có thể trở về báo lĩnh chủ. Lĩnh chủ, ngài không phải cũng là sẽ sử dụng thương à, vẫn là chính ngài giữ đi. Triệu Vân nhìn đến trước mắt thanh này, phá giáp thần phong thương, về sau, cũng mười phần ưa thích trường thương này tạo hình, nhưng vẫn là cự tuyệt nói. Ha ha, ngươi lĩnh chủ ta tương đối am hiểu vẫn là dùng kiếm, mà lại đã có một thanh thánh khí, thanh này thì giao cho ngươi. Chu Diễm đem phá giáp thần phong thương, giao cho Triệu Vân trong tay. Chu Diễm ở bên ngoài, có thể sẽ không dễ dàng sử dụng thánh khí, vậy vạn nhất quá rêu rao, bình thường không dễ dàng sử dụng. Triệu Vân vội vàng quỳ xuống nói, Mạc tướng nhất định sẽ không cô phụ lĩnh chủ kỳ vọng cao, ta tin tưởng năng lực của ngươi cùng thực lực, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chu Diễm gật đầu nói, Triệu Vân sau đó đem Long Hồn Thương đem ra, nhưng là Chu Diễm để Triệu Vân chính mình đưa tặng cho Dương Tái Hưng. Triệu Vân rất thông minh, lập tức liền hiểu lĩnh chủ dụng ý, vội vàng nói tạ. Chu Diễm sau đó mở ra âm dương song dực, nhất phi trùng thiên, đi tới lãnh địa phía sau trên tường thành, sau đó lấy ra một cái kiến trúc, thông minh kiều, chủng loại, cầu nối, phẩm chất, S, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, lãnh địa trước đó thu được một tòa cầu nối loại kiến trúc, nhưng là toàn bộ lãnh địa, cũng chỉ có cái kia một tòa dược long kiều, xuất hành hết sức bất tiện, lần này ra ngoài, lần nữa thu được một tòa cầu nối. Chu Diễm vẫn là rất chờ mong cây cầy này có thể tiến hóa thành cái gì kiến trúc. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo thông minh kiều, tiến hóa làm minh thần kiều. Chu Diễm trong tay kiến trúc, hóa thành một đạo quang mang, bay về phía lãnh địa bên ngoài, trực tiếp liên tiếp sông hộ thành bờ bên kia, sau đó bị một cổ ánh sáng rực rỡ mang bao phủ về sau, tạo thành một cái hoàn toàn mới kiến trúc. Cả tòa cầu mười phần quỷ dị, nhìn qua âm khí âm u, tràn ngập khí tức âm lãnh, khiến người ta cảm thấy cây cầu kia phía trên mười phần không sạch sẽ, thật giống như có cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng. Minh thần kiều, danh tự xem xét thì có chút ý tứ. Chu Diễm điếm kích cái này kiến trúc thuộc tính bắt đầu kiểm tra một hồi, cái này cầu nối xác thực không tầm thường. Kiến trúc, minh thần kiều, đẳng cấp, một cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng lãnh địa tất cả âm minh loại, phụ diện kiến trúc thuộc tính, giới thiệu. Truyền thuyết đây là minh thần tự mình kiến tạo cầu nối, cái này kiến trúc xác thực đặc thù, nhưng gia tăng thuộc tính, chỉ hạn chế cùng âm minh loại hình kiến trúc, lãnh địa thuộc về âm minh loại hình kiến trúc, âm tào địa phủ nên tính là một cái, đến mức còn lại, Chu Diễm còn phát hiện hắc ám tháp cùng cái độc khí tháp cũng là có thể tăng cường, đến mức còn lại, tự hồ cũng không phải. Chu Diễm bắt đầu cho minh thần kiều thăng cấp, 20 cấp về sau, cần tài liệu, lại là linh hồn thủy tinh, đây không phải vừa lúc là hắn lần này đi linh hồn đại lục mua sắm tài liệu một trong A. Mà lại hắn trực tiếp liền có thể đem minh thần kiều đẳng cấp cho tăng lên tới 90 cấp, kiến trúc, minh thần kiều, đẳng cấp, 90 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng lãnh địa tất cả âm minh loại, phụ diện kiến trúc thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 2, gia tăng lãnh địa tất cả tối tâm chủng tộc tu luyện tốc độ. Đặc thù thuộc tính 3, gia tăng lãnh địa tất cả tối tâm chủng tộc phòng ngự lực. Đặc thù thuộc tính 4, gia tăng lãnh địa tất cả tối tâm chủng tộc tốc độ di chuyển. Đặc thù thuộc tính 5, gia tăng lãnh địa tất cả tối tâm loại trại lính binh lính toàn thuộc tính. Đặc thù thuộc tính 6, gia tăng lãnh địa tất cả tối tâm loại trại lính binh lính chiến đấu lực. Đặc thù thuộc tính 7, chuyển hóa lãnh địa tất cả tối tâm loại trại lính binh lính trang bị thuộc tính là âm ám thuộc tính tăng thêm. Đặc thù thuộc tính 8, tối tâm loại binh lính từ đó cầu thông hành, đem về thu hoạch được minh thần chúc phúc, có thể gia tăng gấp đôi chiến đấu lực, tiếp tục thời gian là 90 phút, mỗi ngày có thể mở ra một lần. Đặc thù thuộc tính 9, minh khí xâm lấn, có thể phóng thích minh khí đối với địch nhân tiến hành công kích. Giới thiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền thuyết đây là minh thần tự mình kiến tạo cầu nối, kiến tạo sau khi hoàn thành, Chu Diễm hết sức hài lòng, tuy nhiên gia tăng lãnh địa kiến trúc cũng không nhiều, nhưng là hắn tiếp theo, còn có một cái kiến trúc, hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được đại lượng gia trì, cái kia chính là trước đó đấu giá xuống cái kia ác quỷ binh đoàn, kiến trúc, Ác quỷ binh đoàn, chủng loại, trại lính, phẩm chất, S, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, đem cái này kiến trúc cầm trong tay về sau, Chu Diễm lần nữa điếm kích kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo ác quỷ binh đoàn, tiến hóa làm địa phủ quỷ binh. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 421, Tần Nghiễm Vương, Chu Diễm trong tay kiến trúc, hóa thành một cái âm trầm đại điện, sau đó, bị một cổ ánh sáng rực rỡ mang cho bao phủ về sau, lần nữa tiến hóa thành một cái hoàn toàn mới kiến trúc, mà lại cái này kiến trúc, càng thêm âm u quỷ dị, tràn đầy 10 phần kinh khủng tối tâm chi khí, giống như địa ngục đồng dạng. Cũng may mắn là Chu Diễm, trong cơ thể hắn âm dương nhị khí, có thể so sánh cổ này âm khí nồng đậm nhiều, cũng tinh khiết nhiều. Chu Diễm vừa nghe đến cái này kiến trúc, thì lộ ra hết sức kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đến có thể tiến hóa ra cái này trại lính, là không phải là bởi vì hắn đã có âm tào địa phủ nguyên nhân. Cứ như vậy, cái này lãnh địa binh lính chẳng phải là toàn bộ đều có thể an bài tiến âm tào địa phủ bên trong. Dù sao toàn bộ âm tào địa phủ hiện tại cũng chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến một người mà thôi. Chu Diễm nhìn về phía cái này địa phủ quỷ binh, phát hiện cái này trại lính xác thực rất kỳ lạ, cùng Vạn Yêu Quốc trại lính kiến trúc một dạng, cũng không có hạn chế số lượng, điểm ấy thập phần cường đại. Chu Diễm lập tức liền bắt đầu đối cái này địa phủ quỷ binh tiến hành thăng cấp. 20 cấp về sau, địa phủ quỷ binh cần linh hồn thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp. Chu Diễm ngược lại là cảm thấy rất xảo, hắn lần này tới linh hồn đại lục có thể mua không ít linh hồn thạch, mà lại cũng là mua không ít bát tinh linh hồn thạch, trực tiếp đem địa phủ quỷ binh kiến trúc thăng cấp đến 90 cấp. Lúc này mới nhìn về phía cái này kiến trúc cụ thể thuộc tính. Kiến trúc địa phủ quỷ binh, đẳng cấp 90 cấp, thăng cấp cần thiết. Phẩm chất RRR, đặc thù thuộc tính 1, triệu hoán địa phủ quỷ hồn. Đặc thù thuộc tính 2, gia tăng quỷ binh phòng ngự. Đặc thù thuộc tính 3, gia tăng quỷ binh lực công kích. Đặc thù thuộc tính 4, gia tăng quỷ binh tốc độ. Đặc thù thuộc tính 5, gia tăng quỷ binh thể lực. Đặc thù thuộc tính 6, gia tăng quỷ binh sức khôi phục. Đặc thù thuộc tính 7, cường hóa quỷ binh âm khí. Đặc thù thuộc tính 8, giảm bớt quỷ binh đối nguyên tố thương tổn. Đặc thù thuộc tính 9, cường hóa quỷ binh linh hồn cường độ. Giới thiệu, trong địa phủ, vô tận quỷ binh, mỗi tiêu hao 3.000 hồn tệ có thể tùy cơ triệu hồi ra một tên địa phủ quỷ hồn. Nhiếp Tiểu Thiến một cái quỷ tộc quá mức cô đơn, hiện tại vừa tốt có thể triệu hoán hơn một số quỷ binh đi ra. Chu Diễm lập tức đi vào cái này trại lính, tuy nhiên bên trong âm trầm, khiến người ta cảm thấy 10 phần không thoải mái, nhưng Chu Diễm đã từng gặp qua âm tào địa phủ, cái này trại lính còn là chuyện nhỏ. Bên trong là một mảnh mờ tối thế giới, âm khí âm u, không nhìn thấy quang mang, tràn đầy 10 phần nồng đậm âm minh chi khí. Chu Diễm đi lên ra địa phủ quỷ binh triệu hoán đài, sau đó bắt đầu triệu hoán binh lính. Địa phủ quỷ binh nhắc nhở, hồn tệ 3.000, triệu hoán địa phủ quỷ binh một tên. Một đạo giống là linh hồn một dạng quang mang theo triệu hoán trên tế đàn xuất hiện, sau đó rơi vào dưới đài. Một người nam tử sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, Ngô Lương gặp qua lĩnh chủ. Nhìn qua cùng Nhiếp Tiểu Thiến không sai biệt lắm tạo hình, chỉ là một cái nam quỷ, một nữ quỷ mà thôi. Chu Diễm tiếp tục bắt đầu triệu hoán, địa phủ quỷ binh nhắc nhở, hồn tệ 3.000, triệu hoán địa phủ quỷ binh, nữ quỷ một tên. Nhìn lấy dưới đài một tên tướng mạo trắng bệch nữ tử, Chu Diễm lâm vào kinh ngạc bên trong. Nguyên lai cái này trại lính còn có thể triệu hồi ra nữ quỷ A, chẳng phải là còn có thể tổ kiến một chi nữ quỷ binh đoàn. Nghĩ tới đây, Chu Diễm thì tưởng tượng lấy Nhiếp Tiểu Thiến tự mình chỉ huy một đám nữ quỷ trên chiến trường hình ảnh kia không muốn quá đẹp. Tiếp tục triệu hoán, địa phủ quỷ binh nhắc nhở, hồn tệ 3.000, triệu hoán địa phủ quỷ binh một tên. Địa phủ quỷ binh nhắc nhở, hồn tệ 3.000, triệu hoán địa phủ quỷ binh, quỷ tướng anh hùng, Ngưu Đầu một tên. Ngưu Đầu bái kiến lĩnh chủ, nhìn lấy dưới đài tên kia có Ngưu Đầu thân người quỷ tướng, Chu Diễm rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ đến, có phải hay không liền thập đại Diêm La, thập đại âm soái, 12 quỷ tướng, vô số quỷ vương, địa tạng vương loại hình nhân vật, có phải hay không cũng có thể triệu hoán đi ra. Nếu là thật, nếu có thể, vậy hắn nói không chừng còn thật sự có thể đem âm tào địa phủ toàn bộ nhân viên cho phối tề, sau đó. Sau đó làm gì? Dùng bọn họ làm binh lính, đoạt địa bàn, đoạt nữ nhân, a phi, cướp người, tấn công người khác lĩnh chủ, quả thật có thể cướp đoạt nhân khẩu, nhưng là đối phương có thế không thể vì ngươi sử dụng. Còn phải nhìn lĩnh chủ như thế nào đối đãi những người này. Quỷ binh là một cái đặc thù binh chủng, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cần ăn cơm, chỉ cần có âm khí địa phương, thì có thể sinh tồn xuống tới. Đây là người chết cùng người sống khác biệt lớn nhất. Chu Diễm tiếp tục triệu hoán quỷ binh số lượng, theo 1.000 người, đến 2.000 người. Địa phủ quỷ binh nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán địa phủ quỷ binh, quỷ tướng anh hùng Mã Diện, 1 tên. Địa phủ quỷ binh nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán địa phủ quỷ binh, quỷ tướng anh hùng Hắc Vô Thường, 1 tên. Địa phủ quỷ binh nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán địa phủ quỷ binh, quỷ tướng anh hùng Bạch Vô Thường, 1 tên. Làm quỷ binh nhân số triệu hoán đến 1.000.000 người thời điểm, xuất hiện một cái không tệ anh hùng. Địa phủ quỷ binh nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán địa phủ quỷ binh, quỷ tướng anh hùng Dạ Du Thần, 1 tên. Dạ Du Thần, danh tự nghe quen tai, nhưng nó cũng là một vị nhân vật, một vị quỷ soái cấp bậc nhân vật, Sơn Hải Kinh. Hải ngoại Nam Kinh ra lại, Nam Trung Di Phương có lẽ có chi, đi đêm gặp chi, thổ dân gọi là Dạ Du Thần, cũng không quái. Dạ Du Thần có thủ hộ đêm tối trách nhiệm, mà tới ngược lại, thì là Nhật Du Thần, Nhật Du Thần cùng Dạ Du Thần. Một cái ban ngày một cái đêm tối, cộng đồng thủ hộ một phương thế giới, Dạ Du Thần chính là thập đại quỷ soái một trong, mặc dù đối phương dài đến rất là kỳ quái, thậm chí nhìn qua rất là hung hãn khó coi, nhưng hắn chính là rờ rờ phẩm chất anh hùng, những quỷ binh này, tự nhiên là giao cho hắn thống lĩnh, mà lại Dạ Du Thần còn có đêm tối tăng thêm, một khi tại ban đêm chiến đấu lực còn có thể tăng lên gấp đôi, mà lại thống lĩnh quỷ binh, thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều, 10 phần không tệ. Chu Diễm tiếp tục triệu hoán, làm nhân số triệu hoán đến 1.5 vạn người thời điểm, quả nhiên lại triệu hoán ra một tên khác quỷ soái Nhật Du Thần. Nhật Du Thần cùng Dạ Du Thần, tăng thêm Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, hết thảy 6 tên võ tướng, nhưng Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diện, chỉ là R phẩm chất quỷ tướng, chỉ có thể làm cái tiểu tướng mà thôi. Làm quỷ binh số lượng triệu hoán đến 3 vạn người thời điểm, rốt cục xuất hiện một vị không tệ anh hùng. Địa phủ quỷ binh nhắc nhở, hồn tệ, 3.000, triệu hoán địa phủ quỷ binh, quỷ tướng anh hùng, Tần Nghiễm Vương, 1 tên. Nghe nói Tần Nghiễm Vương chuyên quản nhân gian sống lâu cùng chết yểu, ra sinh cùng tử vong sách tịch, thống nhất quản lý âm phủ thụ hình cùng kiếp sau cát, hung, mà lại hắn kỹ năng, cũng 10 phần không tệ, lại có thể tại đêm tối trạng thái phía dưới, khống chế địch nhân hung cát, còn có thể kéo dài sống tuổi thọ của con người, thậm chí còn có thể trực tiếp chiếm lấy đối phương tánh mạng, đương nhiên, chỉ nhằm vào thực lực yếu. Muốn là đối phương thực lực cường đại, Tần Nghiễm Vương có thể làm không được, đến mức kéo dài sống tuổi thọ của con người, cũng cùng đối phương thực lực có quan hệ, thực lực càng cao, có thể kéo dài thọ mệnh càng ít đi, liền xem như người bình thường, kéo dài thời gian dài cũng là có hạn, cũng không thể làm đến chân chính bất tử. Chương 422, Dị Hỏa Luyện Đan Sơn Trang, Chu Diễm đem cái này 3 vạn tên quỷ binh đẳng cấp cho một khóa tăng lên tới 80 cấp, hết thảy tiêu hao hơn 3.000 ức hồn tệ. Chu Diễm trước đó trung thu hoạt động phía trên, thu được không ít hồn tệ, dù cho tiêu hao nhiều như vậy hồn tệ, vẫn như cũ còn có không ít, nhưng hắn tiếp theo còn muốn triệu hoán khác, thăng cấp đến 80 cấp về sau, liền không có triệu hoán hơn. Dạng này đẳng cấp, Chu Diễm cũng cảm thấy đầy đủ. 3 vạn tên quỷ binh, trong đó có 1/3 là nữ quỷ, Chu Diễm nhìn một chút những thứ này nữ quỷ, nhìn qua có chút bệnh trạng, tựa như là được bệnh bạch huyết một dạng, liếc nhìn lại. 1 vạn danh nữ quỷ đều là cái dạng này, tuyệt đối sẽ để người bình thường sợ hãi được làm ác mộng, liền xem như Chu Diễm, nhìn đến nhiều như vậy nữ quỷ, mà lại các nàng còn đối với mình cười thời điểm, đừng đề cập Chu Diễm trong lòng là cảm tưởng gì, đơn độc mấy cái nữ quỷ, ngươi sẽ cảm thấy thật đẹp, nhưng là đối mặt nhiều như vậy nữ quỷ, ngươi sẽ chỉ nói câu, ngọa tào. 3 vạn tên quỷ binh, 1 vạn nữ quỷ, 2 vạn nam quỷ, cái này nam nữ tỷ lệ thật to không cân đối. Đoán chừng toàn bộ địa phủ cũng là nam nhiều nữ thiếu nguyên nhân, đem bọn hắn triệu hoán đi ra về sau, tiếp theo sự tình, Chu Diễm thì hết giao tất cả cho Trương Lương xử lý, hắn sẽ an bài tốt đến tiếp sau chuyện. Tiếp theo, Chu Diễm lại lấy ra còn lại phổ thông kiến trúc đi ra kiến tạo, những kiến trúc này đều là rất thường gặp, nhà lá, tiệm tạp hóa, tửu lâu, y quán, tiễn lâu, loại hình kiến trúc, đều là hắn theo 4 đại thương hội chỗ đó mua được, những kiến trúc này cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Kiến tạo ra được về sau, cứ dựa theo lãnh địa quy hoạch, đem đặt ở lãnh địa bên trong. Trong đó y quán tự hồ không có tác dụng quá lớn, Chu Diễm liền đem nó thu vào, đợi đến cần thời điểm lấy thêm ra tới. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm đi tới quần anh điện bên trong, lần này thu được không ít linh hồn tinh thạch, đủ để đem cái này kiến trúc thăng cấp đến 90 cấp. Chu Diễm còn rất là hiếu kỳ cái này kiến trúc thăng cấp đến cao cấp về sau, sẽ xuất hiện hạng gì biến hóa, hắn mười phần mong đợi. Theo linh tệ cùng linh hồn tinh thạch tiêu hao, quần anh điện đẳng cấp, theo 30 cấp bắt đầu, một mực thăng cấp đến 90 cấp. 90 cấp về sau, cần cửu tinh linh hồn tinh thạch mới có thể tiếp tục thăng cấp. Chu Diễm hiện tại cũng không đủ cửu tinh linh hồn tinh thạch, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo lại đến linh hồn đại lục. Bởi vì Chu Diễm cùng bốn đại thương hội cùng Thượng Dương thành chủ thương nghị xong, để bọn hắn nhiều vì chính mình thu thập cửu tinh phẩm chất tài liệu, mà bọn họ cũng đồng ý, mà hắn cũng cần cung cấp cho bọn hắn cần tài liệu. Đối với điểm ấy, Chu Diễm tự nhiên là không có vấn đề gì cả, dù sao tài liệu của hắn chủng loại vẫn là thật nhiều. Quần Anh Điện thăng cấp đến 90 cấp về sau, Chu Diễm bắt đầu xem xét cái này kiến trúc thuộc tính. Kiến trúc, Quần Anh Điện, đẳng cấp, 90 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất. Không biết, đặc thù thuộc tính 1, triệu hoán võ tướng, đặc thù thuộc tính 2, triệu hoán văn thần, đặc thù thuộc tính 3, triệu hoán thống soái, đặc thù thuộc tính 4, triệu hoán mưu thần, đặc thù thuộc tính 5, triệu hoán đoán tạo sư, đặc thù thuộc tính 6, triệu hoán thải khoáng sư, đặc thù thuộc tính 7, triệu hoán may vá sư, đặc thù thuộc tính 8, triệu hoán luyện khí sư, đặc thù thuộc tính 9, triệu hoán luyện dược sư. Giới thiệu, quần anh điện đường có vô tận anh hồn có linh. Tiêu hao hồn tệ có thể tỉnh lại, tiêu hao 1.000 hồn tệ có thể triệu hoán cấp S anh hồn, tiêu hao 5.000 hồn tệ có thể triệu hoán cấp SS anh hồn, tiêu hao 10.000 hồn tệ có thể triệu hoán cấp SSS anh hồn, tiêu hao 100.000 hồn tệ có thể triệu hoán R cấp anh hồn, tiêu hao 500.000 hồn tệ có thể triệu hoán RR cấp anh hồn, tiêu hao 100.000 hồn tệ có thể triệu hoán RRR cấp anh hồn. Trước đó, quần anh điện chỉ bất quá 30 cấp, chỉ có 3 cái thuộc tính. Thăng cấp đến 90 cấp về sau, quần anh điện thuộc tính gia tăng đến 9 cái, mà lại có thể triệu hoán ra nhân tài chủng loại cũng càng ngày càng nhiều. Chu Diễm nhìn đến mấy người này mới thời điểm, thập phần vui vẻ, bởi vì những người này đều là lãnh địa 10 phần cần nhân tài, đặc biệt là luyện dược sư người tài giỏi như thế, tuyệt đối là lãnh địa cần nhất nhân tài một trong, rốt cục có thể tự luyện chế đan dược. Nhìn đến cái này người ở phía trên mới về sau, Chu Diễm hết sức hài lòng. Lãnh địa đã sớm nắm giữ có phòng luyện đan kiến trúc như vậy, chỉ là vẫn luôn không có luyện dược sư, cho nên Chu Diễm vẫn luôn không có kiến tạo lên, mà lại lãnh địa dược tài 10 phần nhiều, đều trước kia thu thập tới, những linh dược này số lượng có bao nhiêu, Chu Diễm chính mình cũng không biết, dù sao chỉ cần là gặp phải, đều sẽ bị mua sắm lên, đặc biệt là những cái kia trân quý linh dược, Chu Diễm càng là sẽ hao phí giá cả to lớn đem mua xuống, hiện tại rốt cục nhìn đến có luyện dược sư về sau. Chu Diễm bắt đầu trước triệu hoán luyện dược sư, quần anh điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra luyện dược sư nhân tài, dược vân, một đạo quang mang xuất hiện, tại Chu Diễm xuất hiện trước mặt một người nam tử, hết sức trẻ tuổi, trên người có một khí chất xuất trần, nhìn đến Chu Diễm về sau, trực tiếp đối với Chu Diễm nói ra, dược vân gặp qua lĩnh chủ, dược vân, tốt giống chưa nghe nói qua. Chu Diễm cũng không thèm để ý, tiếp tục bắt đầu triệu hoán. Quần anh điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra luyện dược sư nhân tài, hoàng cốc. Quần anh điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra luyện dược sư nhân tài, tiền tán ngọc. Quần anh điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra luyện dược sư nhân tài, tư tài nghệ. Quần anh điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra luyện dược sư nhân tài, Âu Dương Nạp Đức, hết thảy triệu hoán 5 tên đỉnh cấp luyện dược sư nhân tài. Năm người này, Chu Diễm một cái cũng không biết, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Năm người này Chu Diễm dự định để bọn hắn luyện chế đỉnh cấp đan dược, đến mức sơ cấp một số đan dược, thì giao cho những người khác đi. Sau đó, Chu Diễm hết thảy hao phí 500 vạn linh tệ, hết thảy triệu hồi ra 10 tên RR phẩm chất luyện dược sư, lại hao phí 100 vạn linh tệ, hết thảy triệu hoán ra 10 tên ER phẩm chất luyện dược sư, lại tiêu hao 100 vạn linh tệ. Hết thảy triệu hoán ra 100 MSSS phẩm chất luyện dược sư nhân tài, luyện dược sư đoàn đội, tạm thời thì triệu hoán 125 người, nếu là không đầy đủ, về sau lại tiến hành triệu hoán là được. Đem cấp bậc của bọn hắn, toàn bộ thăng cấp đến 80 cấp về sau, Chu Diễm mang lấy bọn hắn rời đi quần anh điện, sau đó trở lại bên ngoài, sau đó Chu Diễm lấy ra trước kia lấy được một cái kiến trúc phòng luyện đan. Cái này ở phòng luyện đan hắn thu hoạch được có hơi lâu. Cũng không biết cái gì thời điểm lấy được, đây chính là một cái SS phẩm chất kiến trúc, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo phòng luyện đan, tiến hóa làm, dị hỏa luyện đan sơn trang, một đạo quang mang bao phủ kiến trúc, sau đó, Cái này kiến trúc thế mà biến thành một ngọn núi, nhìn đến Chu Diễm 10 phần kinh ngạc, cửa lớn giống như là một cái môn phái tạo hình, phía trên có dị hỏa luyện đan sơn trang 6 cái chữ lớn, Chu Diễm hết sức tò mò, điếm kích kiểm tra một hồi cái này kiến trúc thuộc tính, chương 423, luyện đan sư chính sách, kiến trúc, dị hỏa luyện đan sơn trang, đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, tăng lên luyện đan tốc độ, giới thiệu. Mỗi cái phòng luyện đan đều lấy dùng địa phương phía dưới dị hỏa nát luyện đan dược, đề cao luyện đan hiệu suất, luyện đan tốc độ, luyện đan kinh nghiệm. Cái này kiến trúc 10 phần không tệ, Chu Diễm lập tức bắt đầu đối cái này kiến trúc tiến hành thăng cấp. 20 cấp về sau, dị hỏa luyện đan sơn trang cần nhị tinh hỏa thuộc tính tinh hạch. Cái này tài liệu Chu Diễm 10 phần nhiều, hắn trực tiếp đem cái này kiến trúc thăng cấp đến 70 cấp. Cái này mới dừng lại, sau đó lại lần nhìn về phía cái này kiến trúc thuộc tính, kiến trúc. Dị hỏa luyện đan sơn trang, đẳng cấp, 70 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, tăng lên luyện đan tốc độ, đặc thù thuộc tính 2, tăng lên luyện đan kinh nghiệm, đặc thù thuộc tính 3, tăng lên luyện đan phẩm chất, đặc thù thuộc tính 4, giảm bớt luyện đan chỗ tiêu hao dược tài, đặc thù thuộc tính 5, giảm bớt luyện đan sư tinh lực, đặc thù thuộc tính 6, giảm bớt luyện đan sư chỗ hao tổn linh lực, đặc thù thuộc tính 7, tăng lên luyện đan sư luyện đan cảm ngộ, giới thiệu. Mỗi cái phòng luyện đan đều lấy dùng địa phương phía dưới dị hỏa nát luyện đan dược, đề cao luyện đan hiệu suất, luyện đan tốc độ, luyện đan kinh nghiệm. Sau này nơi này, thì là các ngươi luyện đan địa phương, các ngươi nhất định muốn thật tốt nỗ lực, sau này nơi này thì tạm thời giao cho Dược Vân quản lý. Nếu ai biểu hiện tốt, luyện chế đan dược lợi hại, người nào liền trở thành nơi này người quản lý. Chu Diễm đem cái này dị hỏa luyện đan sơn trang thăng cấp hoàn tất về sau, mang theo một đám luyện dược sư đi lên trong sơn trang. Cái này sơn trang rất lớn, chiếm diện tích cũng không nhỏ, nói ít cũng có hơn vạn mét vuông, nhưng là đi sau khi đi vào, phát hiện bên trong căn bản không ngừng hơn vạn mét vuông, 10 phần lớn, cũng là cùng loại có không gian trận pháp loại hình tồn tại, toàn bộ núi trên trang, có vô số cái phòng luyện dược, Chu Diễm tùy ý đi vào bên trong một cái phòng luyện đan, phát hiện mỗi một cái phòng luyện đan, đều là một tòa độc lập chỗ ở, không chỉ có hoa viên, chỗ ở, hồ nước, đình đài lâu cát. Còn có mấy cái phòng luyện đan, chứa đựng phòng chờ một chút, 10 phần đầy đủ, mà lại mỗi một cái trong phòng luyện đan, đều có một cái để đặt luyện dược đỉnh địa phương tồn tại, mà lại cái kia để đặt luyện dược đỉnh địa phương, có thể trực tiếp rút ra dưới núi dị hỏa là được ngâm luyện đan dược. Những cái kia luyện dược sư nhìn đến đây kiến trúc tốt như vậy, cả đám đều thập phần vui vẻ, rất là hưng phấn. Cái này sơn trang 10 phần lớn, nói ít cũng có mấy trăm cái giống như vậy độc lập đình viện, mà lại càng là đi lên. Đình viện thì càng hào hoa, càng là tốt. Bọn họ làm tới trước luyện dược sư, tự nhiên là lựa chọn chỗ cao nhất đình viện. Bọn họ vui vẻ lựa chọn một chỗ đình viện về sau, Chu Diễm truyền tin cho Tuân Úc, để hắn an bài một số người có dược vật thiên phú người đến nơi đây trợ thủ. Dược Vân đám người phân phối xong chính mình đình viện về sau, đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, chúng ta bây giờ liền có thể tiến hành luyện đan, chỉ là chúng ta còn cần luyện dược đỉnh, linh tài cùng đan phương. Chúng ta bây giờ đều chỉ biết luyện chế đan dược trụ cột nhất, chúng ta muốn đề cao luyện đan đẳng cấp lời nói, tốt nhất thì là có thể có được đại lượng linh dược cùng nhất tinh đan dược dược phương. Chu Diễm tự nhiên minh bạch, bởi vậy sớm cũng làm người ta mua một số luyện dược đỉnh. Sau đó, Chu Diễm đem những cái kia luyện dược đỉnh theo tàn bảo thất bên trong tìm được, thả ở trước mặt bọn họ, nói ra, đây đều là luyện dược đỉnh, mặc dù không có quá tốt, nhưng đến tiếp sau ta sẽ cho người chú ý, những thứ này luyện dược đỉnh. Sau cùng cũng bất quá hoàng kim phẩm chất luyện dược đỉnh, cũng không phải là Chu Diễm không muốn mua tốt một chút luyện dược đỉnh, chỉ là loại vật này, bản thân cũng chỉ có luyện dược sư loại hình người, mới có thể sử dụng, cái này liền khiến cho loại vật này 10 phần thưa thớt, chỉ có vận khí tốt mới có thể mua được, ngươi muốn là cố ý đi tìm, thật đúng là không nhất định có thể gặp phải, Chu Diễm cũng không biết mình cái gì thời điểm mới có thể chiêu mộ được luyện dược sư, cho nên trước đó cũng không có quá mức chú trọng luyện dược đỉnh mua sắm. Đã hiện tại lãnh địa đã nắm giữ luyện dược sư, vậy hắn tự nhiên sẽ khiến người ta lưu ý đồng thời mua. Chu Diễm đem sự kiện này thông tri Kim Tam Ức, để hắn gần nhất lưu ý một chút luyện dược đỉnh sự tình, sau đó đối với Dược Vân đám người nói, các ngươi trước dùng đến đi, đối với các ngươi hiện tại tới nói, những thứ này luyện dược chân vạc đầy đủ các ngươi sử dụng, lĩnh chủ, những thứ này luyện dược đỉnh tự nhiên là đầy đủ chúng ta sử dụng, nhưng là dược liệu cùng đan phương đâu? Dược Vân hỏi. Chu Diễm cười cười, nói ra, suýt nữa quên mất, ngươi chờ một chút, ta trước kiến tạo một cái chuyên môn để đặt linh dược, tàn bảo thất, sau này các ngươi luyện đan dược liệu cần thiết, liền từ người đặc biệt phụ trách nhận lấy sử dụng, đến mức luyện chế tốt đan dược, cũng thống nhất giao cho người đặc biệt phụ trách thống kê nhập kho. Chu Diễm đơn giản chế định một cái quy tắc, sau đó lại lần kiến tạo lên một cái chuyên môn dùng để luyện đan sử dụng, tàn bảo thất. Bọn họ sau này dược tài cùng đan dược, đều toàn bộ để đặt ở cái này tàn bảo thất là được rồi. Mà Chu Diễm cũng đem cái này tàn bảo thất quyền hạn cho 5 cái đỉnh cấp luyện dược sư mở ra lên. Dược Vân chỉ là tạm thời người quản lý toàn bộ luyện đan sơn trang sự tình, muốn là những người khác năng lực mạnh mẽ hơn hắn, vậy thì do người khác thay thế hắn quản lý toàn bộ luyện đan sơn trang. Người nào năng lực tương đối cường đại, liền từ người nào quản lý toàn bộ luyện đan sơn trang, đây là 10 phần công bình cạnh tranh. Lĩnh chủ, chúng ta tới. Tuân Úc cũng đi tới sơn trang phía trên, đồng thời chỉ huy không ít người qua đến giúp đỡ, có nam có nữ, nhân số có đến hơn 100 người. Tuân Úc, các ngươi trước đó không phải làm xong liên quan tới phòng luyện đang quản lý chính sách A, vừa vặn cùng bọn hắn nói xuống. Chu Diễm nhìn đến Tuân Úc sau khi đến, vội vàng để hắn đem liên quan tới luyện đan sư sự tình cho nói một lần. Tuân Úc nhẹ gật đầu, sau đó để mọi người tập hợp, sau đó mới mở miệng nói ra liên quan tới luyện đan sư sự tình. Chu Diễm cũng ở một bên hiếu kỳ nghe, xem bọn hắn ở giữa đàm luận xảy ra điều gì cụ thể quyết định biện pháp. Hắn chỉ là đại khái cái đến bọn hắn 5 người có đã nói với hắn chuyện này, hiện tại vừa tốt có thể nghe một chút chuyện cụ thể. Tuân Úc bắt đầu nói ra cụ thể liên quan tới luyện đan sư sự tình, theo bọn họ lương bổng đến thời gian làm việc, thưởng phạt chế độ, Chu Diễm đều nghe được rất cẩn thận. Đối với cái này, Chu Diễm hết sức hài lòng quyết sách của bọn họ. Hiển nhiên bọn họ thông qua trong khoảng thời gian này học tập, đã hoàn toàn hiểu hiện đại 8 giờ công tác chế độ, mà lại 10 phần công bình công đạo, người nào làm được nhiều, biểu hiện được nhiều, đều sẽ có tương ứng thưởng phạt chế độ, mà lại Chu Diễm đối với khen thưởng, cho tới bây giờ đều là 10 phần hào phóng, cũng chính là bởi vì cường đại nội tình chống đỡ, mới làm cho cả lãnh địa người, đều có một loại tích cực động lực vươn lên, bởi vì bọn hắn làm đây hết thảy, đều là bởi vì chính mình, chỉ cần làm tốt, biểu hiện được tốt, đều sẽ có vốn có khen thưởng. Rất nhiều người bởi vì biểu hiện tốt đẹp, mà trực tiếp nắm giữ thuộc về mình một ngôi nhà. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái cực kỳ tốt hy vọng. Toàn bộ lãnh địa đang theo lấy chính quy quốc gia tình thế phát triển, nhưng quá trình này không thể cuống cuồng, trung gian còn cần đi qua rất nhiều lần cải tiến ưu hóa, mới có thể tìm được một cái thích hợp bản thân lãnh địa phát triển đường đi ra. Chương 424, Phi Vũ Ngoại Y chế tác bản vẽ. Tuân Úc lần này chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ, sớm đã đem những thứ này chính sách viết tại trên giấy, hắn khiến người ta đem những thứ này đều dán tại trên tường. Đối với cái này, Chu Diễm còn cố ý kiến tạo một cái bố cáo cột, có chuyện gì, đều sẽ trực tiếp dán ở trên đây, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Đem những thứ này sau khi nói xong, Tuân Úc liền bắt đầu căn cứ thẳng tắp an bài, đối bọn hắn tiến hành hợp lý phân công, cho mỗi một vị luyện dược sư đều phân phối xong đầy đủ nhân thủ. Còn có chuyên môn phụ trách dược tài người, thu thập đan dược, thống kê những thứ này tất cả nhân viên, làm tốt đây hết thảy về sau, Dược Vân vẫn là kiểm tra một hồi mới kiến tạo, tàn bảo thất bên trong, đến cùng có bao nhiêu dược tài, làm 5 vị đỉnh cấp luyện dược sư, nhìn đến bên trong nhiều như vậy dược tài thời điểm, cả người biểu lộ đều sợ ngây người, trời ạ. Đây rốt cuộc có bao nhiêu linh dược, ta đoán chừng cả một đời đều luyện không hết, nhiều như vậy dược tài, chúng ta căn bản không cần lo lắng a. Loại dược liệu này số lượng, vậy mà đạt đến 10 ức gốc, cái này. Thực sự quá lợi hại, lĩnh chủ thực sự quá mạnh, cao cấp như vậy dược tài, vậy mà đều muốn 100 vạn gốc, có cường đại như vậy lĩnh chủ tồn tại, chúng ta chỉ cần yên tâm luyện đan, nỗ lực tăng lên chính mình luyện dược sư đẳng cấp mới là vương đạo. Sau đó, Chu Diễm lần nữa cho bọn hắn lấy ra rất nhiều đan phương, những thứ này đan phương theo nhất tinh đến lục tinh đều có, trong đó đại đa số đều là thường gặp. Những cái kia trân quý đan phương cũng không có bao nhiêu, coi như như thế, cũng để những này luyện đan sư rất vui vẻ. Tuy nhiên bọn họ rất muốn lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, nhưng là Tuân Úc đem những người này chia làm hai nhóm người, trước hết để cho một nhóm người tiến hành chuyển chức, sau đó chuyển chức sau khi đi ra, đổi lại mặt khác một nhóm người đi vào chuyển chức, bởi vì bọn hắn hiện tại liền nhất tinh luyện dược sư đều không phải là, cho nên luyện chế ra tới đan dược đối với những khác người tác dụng 10 phần có hạn. Một tên cao cấp luyện dược sư, đều là dùng vô số dược tài bồi dưỡng ra được, Chu Diễm có là dược tài, tự nhiên có thể đầy đủ bồi dưỡng được vô số cao cấp luyện dược sư. Chuyện nơi đây kết thúc về sau, Chu Diễm cũng không để ý tới, Chu Diễm rời đi về sau, hướng về lĩnh đi tới, chợt phát hiện một cái quen thuộc bóng lưng, Hằng Nga. Chu Diễm theo bản năng nói ra, Hằng Nga nghe xong, vội vàng quay đầu, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ tốt, ngươi chừng nào thì chuyển chức đi ra. Chu Diễm hiếu kỳ hỏi, ta sáng hôm nay mới chuyển chức hoàn tất, hiện tại chính đang quen thuộc lãnh địa, ta phát hiện lãnh địa thật lớn a, không đi nhanh một chút, cả ngày đều đi không hết. Hằng Nga vội vàng trả lời, chậm rãi quen thuộc, về sau có nhiều thời gian, sau này, quản hàng tiên nữ, còn cần ngươi cùng những người khác giúp đỡ quản lý phụ trách. Chu Diễm nhìn lấy Hằng Nga cái kia yểu điệu bộ dáng, mười phần tâm động, nhưng hắn hiện tại cũng không vội, có nhiều thời gian, cùng Hằng Nga hàn huyên một hồi lâu, theo Hằng Nga nơi này hiểu được, toàn bộ, quản hàng tiên nữ, tại Cao Thuận huấn luyện phía dưới, đã kinh biến đến mức như là quân chính quy một dạng, đối các loại chỉ lệnh cùng quân lệnh đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng toàn bộ, quản hàng tiên nữ, một phương diện bội phục Cao Thuận, một bên lại mắng Cao Thuận vô tình, có thể nói hiện ra hai cực hóa. Điểm ấy, Chu Diễm suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến, đối mặt một cái trị quân nghiêm khắc Cao Thuận tới nói, muốn để hắn tưới nước, thật sự là một kiện chuyện rất khó. Bất quá, Hằng Nga, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền bọn người, ngược lại là thật bội phục Cao Thuận, cũng bội phục Chu Diễm chọn Cao Thuận đi huấn luyện những thứ này, quản hàng tiên nữ. Đối với cái này, Chu Diễm cũng cười cười, hắn chỉ là hiểu rõ trong lịch sử Cao Thuận, thì là một người như vậy mà thôi, mà lại hiện thực bên trong, cái này Cao Thuận càng là như vậy, lúc này mới yên tâm để Cao Thuận huấn luyện những người này. Hàn huyên hồi lâu sau, Hằng Nga về tới, quản hàng tiên nữ, trại lính, Chu Diễm cũng bắt đầu hướng về thần bí cửa hàng chỗ đó đi qua, vài ngày đều không có tự mình đi chỗ đó mua đồ, cũng không biết hôm nay xuất hiện là cái gì, hắn không có ở đây thời gian, đều là Âm Lệ Hoa tới mua được đồ vật về sau, đều sẽ trực tiếp bỏ vào tàn bảo thất. Chu Diễm đi vào thần bí cửa hàng về sau, nhìn về phía bên trong năm kiện đồ vật, đều là quyển trục. Quyển sách thứ nhất là một trương trang bị bản vẽ, cần may vá sư mới có thể chế tác, nhìn kỹ, lại còn là một trương linh khí cấp bậc áo khoác phục sức. Cái này khiến Chu Diễm hết sức kinh ngạc, nhìn kỹ một chút bản vẽ này, đồ vật, phi vũ ngoại y chế tác bản vẽ, đặc thù, phẩm chất, linh khí. Giới thiệu, cần bát tinh trở lên vải vóc 20 đơn vị, thất tinh trở lên sợi tơ 5 đơn vị, bát tinh trở lên lông vũ 2 đơn vị, đại sư cấp trở lên may vá sư, giá bán, 3 ức linh tệ, đại sư cấp may vá sư. Chu Diễm xem xét cái này hạn chế, liền có chút đau đầu, tuy nhiên lãnh địa nhân tài đông đúc, có thể cao cấp may vá sư, lãnh địa thật đúng là không có, cái này bản vẽ chỉ có thể mua trước đến để ở một bên. Tấm thứ hai quyển trục là một trương linh dịch phối trí bản vẽ, chỉ cần tương ứng tài liệu, liền có thể phối trí ra một cái thất tinh phẩm chất linh dịch, nhưng là cái này cần thầy thuốc mới có thể phối trí. Chu Diễm nghe xong, có chút im lặng, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai, y quán bên trong thầy thuốc, còn có thể phối trí linh dịch a, hắn cũng không có tương ứng nhân tài, cũng chỉ có thể mua đến để ở một bên. Tấm thứ ba quyển trục, là một cái thất tinh cơ quan thú lắp ráp bản vẽ, cần lục tinh trở lên cơ quan sư nghề nghiệp mới có thể chế tác. Chu Diễm nhìn về phía tờ thứ tư quyển trục, rốt cục thấy được một cái để hắn cao hứng quyển trục. Đây là một kiện vũ khí đoán tạo bản vẽ, hơn nữa còn là linh khí cấp bậc vũ khí đoán tạo bản vẽ. Jerry đã sớm tấn cấp đại sư cấp bậc đoán tạo sư, chỉ tiếc không có có tương ứng đoán tạo bản vẽ. Hiện tại rốt cục có đoán tạo bản vẽ, thật sự là quá tốt. Chu Diễm hết sức hài lòng, ấn mở cái này bản vẽ ra nhìn lại, đồ vật. Đoạn Vân Kiếm chế tác bản vẽ, phẩm chất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.